Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, Tà Linh. Khương Sầm tướng hồn lão có quan hệ thực không thú phỏng đoán. Nói cho Khương Vũ cùng Lục Tiêm, cũng bảo hắn biết đám bọn họ có thể thông qua không gian, trùng động, phản hồi đại lục cùng hoang dã. Chi địa chỗ giới diện giới. Lục Tiêm kinh hãi ngoài, không khỏi tò mò hỏi, môn chủ đại nhân làm sao hiểu được nhiều như vậy? Ta cũng là tại trong điển tịch thấy được có quan hệ thực không thú ghi lại. Khương Sầm nói ra, là cái đó bộ điển tịch, thuộc hạ cũng rất muốn nhìn một chút. Lục Tiêm rất cảm thấy hứng thú, đáng tiếc không có mang theo trên người. Khương Sầm cười khổ nói, chúng ta trước hết sức phản hồi giới nói sau. Về phần lần này giới, hẳn là Côn Bằng giới. Phía dưới những người này cá, chính là Côn Bằng tộc nhân. Vừa vạn, bổn môn chủ đối với Côn Bằng tộc ngôn ngữ cũng có biết một hai. Nói xong, tại Lục Tiêm ngạc nhiên vô cùng trong ánh mắt, Khương Sầm dùng Côn Bằng tộc ngôn ngữ, hướng người cá nói ra, các người thỉnh đứng lên đi. Chúng ta nhưng không phải là cái gì thần linh. Đang nói, đột nhiên một tiếng sét đánh truyền đến. Khương Sầm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xa bay tới một cái đại bằng. Đại bằng hai cánh vỗ chi tế, điện quang trận trận, tiếng sét đánh thanh âm, là lôi bằng. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, nơi này là Côn Bằng giới, gặp được điện côn, gặp lại lôi bằng. Cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà, Khương Sầm những người kia cá, lại sợ tới mức sắc mặt đại biến, ào ào không ngừng lễ bái. Nói ra, tà linh xuất hiện, thỉnh cầu ba vị thần linh đại nhân khu giết tà linh. Khương Sầm lấy làm kỳ, dựa theo hồn lão thuyết pháp, những người này cá chính là điện côn, mà bay tới là lôi bằng, điện côn lôi bằng cùng thuộc Côn Bằng tộc nhân. Chỉ là sinh trưởng phát dục trong lúc bất đồng tồn tại hình thái mà thôi. Tựu giống như sâu gióm cùng hồ điệp ở giữa khác nhau. Vì sao những này điện côn tộc nhân sẽ như thế e ngại lôi bằng, nhưng lại xưng lôi bằng vì tà linh? Bất quá hắn nghĩ lại, mặc dù đồng dạng là nhân loại tu sĩ, cũng sẽ giúp nhau đối địch, công kích lẫn nhau, xưng đối phương làm ác ma tà quái. Bất cộng đái thiên, những này điện côn tộc nhân cùng lôi bằng có cửu oán. Cũng chẳng có gì lạ, Khương Sầm đang do dự nếu hay không muốn động thủ. Cái kia lôi bằng nhìn thấy Khương Sầm ba người hậu, vậy mà chủ động phóng ra. Hắn hai cánh khẽ vỗ, vô số lôi quang hồ quang điện liền từ trên trời giáng xuống. Đánh về phía Khương Sầm ba người, muốn chết, Khương Sầm giận dữ. Cho dù không có cơ giáp tương trợ, vốn lấy thủ đoạn của hắn, muốn đối phó đây chẳng qua là kim đan sơ kỳ tu vi lôi bằng. Cũng không khó khăn. Khương Sầm há miệng một phun, một đạo hào quang bọc lấy một thanh tiểu kiếm theo trong miệng bay ra. Chính là bổn mạng của hắn pháp bảo thức tỉnh chi kiếm. Khương Sầm đem thức tỉnh chi kiếm nắm trong tay, xúc tích kiếm khí. Trực tiếp bằng cường một kiếm đối phó lôi bằng, chuẩn bị một kích giết chết. Ai ngờ, tại thân kiếm bị một đạo lôi quang hồ quang điện đánh trúng hậu. Lôi điện chi lực rơi vào tay Khương Sầm trên người, chấn Khương Sầm nửa người nhức mỏi, xúc tích kiếm khí, vậy mà cũng tán loạn ra. Khương Sầm một kiếm đâm ra, nhưng ẩn chứa kiếm khí có hạn, kiếm quang rơi vào lôi bằng trên người. Chỉ chém rụng mấy cây lông vũ. Khương Sầm nhướng mày, xem ra hắn muốn thích ứng nơi này thần có mặt ở khắp nơi lôi điện hoàn cảnh, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Tốt vào lúc này, Khương Vũ cũng đã ra tay. Nàng đơn giơ tay lên, vài khỏa hỏa châu bay về phía lôi bằng, ầm ầm bạo liệt, ánh lửa lập tức đem lôi bằng toàn thân thôn phệ. Mặc dù là lôi bằng toàn thân lông vũ thượng đều bọc lấy tầng một rậm rạp hồ quang điện, cũng vô pháp ngăn cản cái này Chu Tước chân hỏa thiêu đốt. Ngọn lửa trong bao lôi bằng phát ra vài tiếng kêu rên, cuối cùng nhất đi đời nhà ma, hóa thành một cụ cháy đen thi thể. Tại trên đảo nhỏ, đồng dạng là kim đan sơ kỳ, Khương Vũ thực lực có thể so sánh cái này lôi bằng cường lớn rất nhiều. Khương Sầm âm thầm kinh hãi, mới mấy tháng không thấy Khương Vũ ra tay, nàng chân hỏa rõ ràng uy lực tăng lên rất nhiều. Xem ra tìm được chim sơn ca yêu vương truyền thừa, tiến giai kim đan kỳ về sau, Khương Vũ thực lực tăng nhiều, cùng trước đây đã muốn tưởng như hai người. Lôi bằng sau khi chết, những người kia cá vừa mừng vừa sợ, ào ào lần nữa lễ bái, đa tạ thần linh phù hộ, khu giết tà linh. Khương Sầm trong nội tâm cười khổ, xem ra những người cá nhận định chính mình ba người chính là thần linh đại nhân. Hắn cũng lười nhiều lắm làm giải thích, hay dùng côn bằng tộc ngôn ngữ, hướng những người này cá hỏi, các ngươi mới vừa rồi là hay không chứng kiến phụ cận có đặc thù hiện tượng thiên văn, ví dụ như không gian nước xoáy, lỗ đen, rung động, các loại hiện tượng. Một gã người cá nói ra, chúng ta dân đen may mắn mắt thấy thần tích, vừa rồi ở đằng kia tấm tím mẫu trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu không đáy, trong vực sâu nước biển bất nhập, thâm bất khả trắc. Sau đó không lâu, ba vị thần linh đại nhân cũng là ở đằng kia thâm uyên phụ cận xuất hiện. Khương Sầm đại hỉ, những người này cá nhìn qua thâm uyên, rất có thể chính là thực không thú đã đến lúc sinh ra không gian trùng động. Thỉnh dẫn đường, Khương Sầm nói ra, người cá lập tức nhảy vào tím trong nước, bơi hướng cái kia phiến hải vực. Khương Sầm chứng kiến người này cá tại trong nước biển du động lúc, toàn thân cũng bao vây lấy tầng một lôi điện loại quang mang. Du động tốc độ cực nhanh, có thể nói nhanh như điện chớp. Khương Sầm ba người một đường bay nhanh, thì ra là miễn cưỡng đuổi theo người cá. Thần linh đại nhân, thần tích tự tại này nơi phát sinh, người cá đứng tại nào đó phiến hải vực chung. Biết rồi, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ lại, sau đó giả ra một bức cao cao tại thượng uy nghiêm bộ dáng, nói ra, các ngươi nghe, nơi này chính là thần tích chi địa, từ nay về sau, nghiêm cấm tới gần. Vâng, chúng ta dân đen, tự nhiên vâng theo thần linh phân phó. Người cá cực kỳ cung kính nói, sau đó xuất lĩnh mọi người cá, hướng Khương Sầm ba người lễ bái một phen hậu, ào ào bơi vào đáy biển ở chỗ sâu trong, không hề lộ diện. Khương Sầm cùng Khương Vũ bọn người thăm dò một chút, quả nhiên phát hiện nơi này có rõ ràng không gian chấn động, hẳn là trùng động. Hiện tại không gian trùng động là vừa vặn chế tạo nên, còn thập phần mới lạ, cho nên trùng động phong ấn chi lực không được. Khương Sầm vài kiếm đâm ra hậu, mặt biển phụ cận không trung lại bị đâm rách một cái lỗ hổng, xuất hiện một cái hơn một xích lớn nhỏ lỗ thủng, trong lỗ thủng tối tăm mờ mịt, nhìn không thấu ngọn nguồn. Tìm được rồi, Khương Sầm đại hỉ, hắn lập tức dựa theo hồn lão phân phó, trước dùng một ít có sẵn trận khí bảo vật vững chắc nơi này trùng động. Bất quá bày trận tài liệu không đồng đều toàn bộ, không có khả năng trực tiếp bố trí ra có thể làm cho bọn họ xuyên thẳng qua trùng động không gian đại trận. Khương Sầm suy tư một phen hậu, quyết định lại để cho Lục Tiêm lưu lại trông coi cái này tạm thời trận pháp cùng trùng động. Hắn và Khương Vũ tác chính là đi tìm mặt khác cần thiết bày trận tài liệu. Khương Sầm nói ra, những này người cá xưng chúng ta vì thần linh, nói rõ bọn hắn bái kiến nhân loại tu sĩ, nói rõ cái này côn bằng giới tồn tại nhân loại tu sĩ. Chúng ta cứ dựa theo cái này manh mối tìm được những nhân kia tu sĩ, nhìn xem có thể không tìm tòi đến cần thiết bảo vật tài liệu. Khương Sầm truyền thụ Lục Tiêm một ít côn bằng tộc ngôn ngữ. Lục Tiêm nắm giữ hậu, có thể dùng thần linh, thân phận, mệnh lệnh phụ cận điện côn tộc nhân, trợ giúp hắn cùng một chỗ giữ gìn thủ vệ chỗ ngồi này tạm thời trận pháp cùng không gian, trùng động. Sau đó, Khương Sầm cùng Khương Vũ hai người phản hồi đảo nhỏ, Khương Sầm thầm vận nguyên khí, hướng đảo nhỏ phụ cận mặt biển cao giọng nói ra, điện côn tộc nhân ở đâu? Bổn thần linh có chuyện quan trọng hỏi thăm. Khương Sầm hô ba lượt, rất nhanh, trên mặt biển trồi lên nguyên một đám thân người đuôi cá điện côn tộc nhân. Bọn hắn nhìn thấy Khương Sầm hai người hậu, đều thập phần cung kính lễ bái lấy. Thần linh đại nhân đang thượng, chúng ta dân đen nguyện phục tùng phân công. Một gã tuổi già điện côn tộc nhân thập phần hèn mọn nói. Khương Sầm hỏi, các ngươi có từng bái kiến mặt khác thần linh? Cũng biết thần linh giống nhau đều tụ tập ở nơi nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?